Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, phần 80, 81, ăn trước ngươi, hát, 81, ăn trước ngươi, hát, đá tới cửa, cuối cùng kiên nhẫn khô kiệt, Nam Thiên Viễn đem Chu Nhược Hành để ở ván cửa thượng, thâm nhập thiển xuất, tàn nhẫn cắm mãnh đưa. Hắn quá hiểu nàng, không có làm nàng khoái cảm bán hết hàng. Cho dù như vậy kích thích tình huống, hắn như cũ uy nàng, mở cửa tiếp cơm hộp, cao trào buông xuống, nàng đúng là thoải mái đến mỗi sợi lông khổng đều mở ra. Cả người lâng lâng cảnh giới, ván cửa rung động, như là dây tiếp theo liền phải sập, Chu Nhược Hành cắn hắn bả vai. Liều mạng dùng đầu vú cọ hắn. Mông hàm dương vật không hề ý thức mà lãng kêu, cho ta, a a, muốn ném cho ngươi, tiết cho ta, thô to đi theo run rẩy tần suất. Rốt cuộc đem nàng đỉnh đến cao trào, cùng với huyệt thịt không hề quy luật chủ động, quy đầu lại lần nữa nghiền áp nộn vách tường, ra vào gian, điểm khởi một đường tiểu hỏa hoa, đôm đốp, ở Chu Nhược Hành trong cơ thể nở rộ, huyệt động mút hút quy đầu. Nắm chặt cán, Nam Thiên Viễn hồi cắn nàng, ngậm lấy môi dưới, nhẹ nhàng lôi kéo, cau mày, hiển nhiên cũng tới rồi cực hạn, chỉ thấy gân xanh vờn quanh dương vật không được hướng đỏ bừng thủy. Nộn đường đi toàn, hắn tách ra chân tâm, đảo ra bọt mép, lại trọng lại hận. Hoàn toàn không hề thương hương tiếc ngọc, sau đó dỡ xuống toàn bộ. Mặc kệ chính mình tan tác ở nàng trong cơ thể, tựa công lang. Cắn xé mẫu lang, hưởng thụ tứ cuồng giao phối sau dư vị đánh úp lại sung sướng cùng yên lặng, trong lúc nhất thời. Chỉ nghe được hai trái tim điên cuồng nhảy lên cùng hai người dồn dập thở dốc, hắn dựa thượng nàng. Vai, ở bên tai xuyễn. Nhiệt khí đánh vào nàng trong lòng, Chu Nhược Hành ôm chặt hắn, đóng mắt, mặc cho tô tô cảm giác lại lần nữa lan tràn, cho nên huyệt thịt không cẩn thận lại gắp một chút, Nam. Thiên Viễn cười, bị ngươi ăn sạch sẽ, là ngươi, nàng không có sức lực, chỉ có thể ngoài miệng thảo cái thắng thua, chính ngươi muốn khen thưởng, á khẩu không trả lời được. Nàng lại bị kịch bản, rút ra dương vật. Lại rước lấy nàng hô nhỏ, lúc này, hắn từ áo khoác tìm ra kia cái, một lần nữa mang lên, Chu Nhược Hành, ngươi, nói năng lộn xộn, nàng liều mạng cướp đoạt chạy trốn lý do, nhìn đến dưới chân cơm hộp, vội nói, còn không có ăn cơm chiều, ăn trước ngươi, Nam Thiên Viễn nhào qua đi, hoặc là ngươi ăn cơm, ta ăn ngươi, tuyển một cái, ân. Hắn vẻ mặt khôn khéo tính kế xem nàng, đương Chu Nhược Hành lại lần nữa bị đè ở trên bàn sách sau. Hợp thời, nàng tưởng, quả nhiên không thể thiếu cảnh giác. Nàng liền biết, Nam Thiên Viễn vĩnh không có khả năng chỉ tới một lần liền buông tha hắn. Tương lai là như thế này, hiện tại cũng là, cơ hồ là bị nửa ôm vào trong ngực uy cơm chiều. Chu Nhược Hành cả người mệt mỏi. Lại lần nữa trở lại bàn học trước. Nam Thiên Viễn bình tĩnh mà mở ra nàng luyện tập sách. Còn có đề nào sẽ không? Chu Nhược Hành một bên gương mặt dán ở trên bàn. Xem hắn, chỉ có nàng sắc mặt ửng hồng tim đập thở hổn hển sao? Chân thực mềm, thực toan, nàng thay đổi một bên dán. Không đi xem hắn, hắn chậm chậm giơ lên cười. Lần sau còn dám không dám trước chọc ta. Lần sau còn dám. Ta là lão bà ngươi. Chọc ngươi làm sao vậy? Chu Nhược Hành ôm ôm. Không có lần sau. Cốt khuếch rõ ràng đốt ngón tay lại quấn lên ngọn tóc. Vòng ở đầu ngón tay. Hắn nói nhỏ. Như thế nào sẽ không có. Còn có lần sau. Hạ lần sau. Rất nhiều lần. Ấu chỉ. Nàng oán trách. Lại không tự kìm hãm được kiều khóe miệng, khối băng hòa tan tốc độ so nàng nghĩ đến muốn mau, chân. Thương chưa lành, Đại Khóa Gian đành phải ghé vào trên bàn ngủ bù, không biết là bị Nam Thiên Viễn lăn lộn tàn nhẫn, vẫn là muốn tới Đại Di Mụ. Tổng cảm thấy eo bụng không thanh sảng, nặng nề hạ trụy, có người đến gần, cọ qua nàng cái bàn, Chu Nhược Hành mê mang đôi mắt ngẩng đầu. Nam Thiên Viễn cầm nàng góc bàn ly nước, đi ra phòng học, Nam, nàng không mệt nhọc, đuổi theo ra đi. Nàng tổng cảm thấy mở ra Pandora bảo hộp, Nam Thiên Viễn phản ứng càng ngày càng chệch đường dây, là nàng trước câu dẫn hắn không sai, nhưng thượng một lần 17 tuổi, lúc này hắn là âm trầm hạ xuống, đàn 71-0-588-859-0 truy cả nghiện tại Nam Thiên Viễn giống ngủ say thật lâu động vật họ mèo, ngửi được con mồi hương vị, dần dần thức tỉnh. Sau đó san bằng thảo nguyên, chỉ chờ một cái cao quang thời khắc là khó có thể thuần phục. Lại cam nguyện ôn nhu, vặn ra xanh trắng đan sen bình giữ ấm. Tiếp mãn nửa ôn thủy, ninh chặt, Nam Thiên Viễn nghe thấy được nàng quen dùng son môi hương vị. Quả bưởi cha, tính tính nhật tử, không sai biệt lắm gần, nàng trên chân mang thương. Chó ngáp phải ruồi có thể không điên chạy. Hắn mềm mi giác, lo chính mình tưởng nàng luôn là học không được chiếu cố hảo chính mình. Một cái khác màu trà trong suốt cái ly chứa đầy nhiệt độ bình thường thủy, hai cái ly sách ở một bàn tay thượng, tùy nện bước nhẹ đâm. Chu Nhược Hành đứng ở chỗ ngoặt chỗ, giận mị nhìn hắn. Sở Từ cũng từ uống nước chỗ cùng ra tới. Kỷ niệm ngày thành lập trường ngươi ra tiết mục sao? Nam Thiên Viễn chiều Chu Nhược Hành sải bước đi qua đi. Ta nghe lão sư giảng ngươi muốn dương cầm. Độc tấu, bước chân dừng lại. Nam Thiên Viễn, ta không nghe nói. Ta cho ngươi bạn nhảy. Sở Từ tăng giá cả. Ta là vũ đạo thập cấp, nhàm chán. Nam Thiên Viễn đi tới. Kéo Chu Nhược Hành tay muốn cùng nhau về phòng học. Ngươi làm gì? Chu Nhược Hành sợ hãi, chế trụ cổ tay hắn đi xuống tránh thoát, hắn dùng ánh mắt uy hiếp nàng. Nàng vẫn là trốn, còn ở trường học, Sở Từ cường ngạnh cắm vào hai người chi gian, dù sao đã xấu hổ, liền giới rốt cuộc, kia ta cùng lão sư giảng một giảng đi, cuối cùng một lần tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường. Ta thực quý trọng lần này cơ hội, đúng không? Vậy ngươi đi. Ta không bán, hắn phiên trưởng, nắm lấy Chu Nhược Hành tay nhỏ, kéo nàng đi xa, hồ lô. Các ngươi muốn cho Nam Thiên Viễn khi nào quay ngựa? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.